Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, Ta Yêu Ngươi 16, thật đẹp vòng ngọc, thật lớn khí trang sức, nàng liếc mắt một cái liền thích, bắt được trong tay thì có thoải mái cùng lạnh lẽo cảm giác. Hơn nữa kia luồng màu đen vô cùng thần bí, làm cho nàng yêu thích không buông tay. Tiểu nhân nhi nhìn nàng không chớp mắt trong tay vòng ngọc tử. Ánh mắt lom lom nhìn một chút, nghiêng đầu nhìn, nhưng trong lòng hắn lại ở trong tối ám ca ngợi. Mẹ của ta nha, phụ vương thật đúng là hạ vốn gốc, thậm chí ngay cả này tổ truyền đô lấy ra đưa cho mẫu hậu. Xem ra lần này là nghiêm túc, quyết tâm rất lớn a. Đây không phải là Mộc lão sư tống đi. Nàng yêu thích không buông tay lật qua lật lại nhìn sau một lúc lâu. Rốt cuộc vô cùng đích xác định, đây tuyệt đối không phải Mộc Tử Tuấn tặng lễ vật, bởi vì hắn tuyệt đối không có như thế cổ xưa gì đó. Hơn nữa này màu đen vòng ngọc vừa nhìn tới khiến nhân nghĩ khởi mộ cá nhân đến. Lâm quản gia cầu cứu tựa như liếc mắt nhìn tiểu nhân nhi. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói, tiểu thư. Không phải Mộc tiên sinh tống, hắn đã tới. Cầm vòng ngọc, nàng trầm mặc rất lâu, mới tâm tình phức tạp nói. Lạc Lâm quản gia không dám nhiều lời. Hắn từ nhỏ tỷ sắc mặt liền đã nhìn ra. Tiểu thư không cần hỏi khẳng định đã đem xe ngựa tòa thành cùng với ngọc này vòng tay cấp hết thảy. Có liên lạc, nàng biết, nàng đã biết, nàng không chỉ liên lạc với sáng sớm xe ngựa tòa thành. Còn liên tưởng đến hôm qua hoa, có thể như vậy thần không biết quỷ không hay làm ra chuyện như vậy. Khả năng ngoại trừ hắn sẽ không có người khác đi, mọi người có chút thấp thỏm bất an nhìn sự trầm mặc của nàng không nói. Đại khí không dám ra, rất sợ nàng hội giận dữ. Qua cực kỳ lâu, nàng mới trầm trọng thở dài một hơi, buông xuống rất là yêu thích vòng ngọc, đối Lâm quản gia đạo, hắn đi rồi. Còn là còn ở nơi này. Lâm quản gia vừa nghe, hoảng hốt, không biết thế nào trả lời. Chi chậm chậm, chính là nói không nên lời. Ánh mắt cầu cứu không biết quét bao nhiêu lần chi vũ. Tiểu nhân nhi, cùng với tiểu hắc xà. Thế nhưng, không ai đứng ra giúp hắn. Tiểu thư, vương sự tình, lão nô không biết thật vất vả. Hắn mới nghĩ đến này. Vội vã cấp thiết trả lời nàng. Nàng gật gật đầu, cảm thấy người này hình bóng sao có thể là Lâm quản gia sở có thể biết. Thế là liền không hề truy vấn, nhưng ánh mắt của nàng vẫn như cũ rơi vào vòng ngọc mặt trên. Trần trừ nói, thứ này ta không thu, hắn nếu như tới, người thay ta còn cho hắn đi, thuận tiện nói cho hắn biết một tiếng, chúng ta đã không có bất cứ quan hệ nào, xin không cần lại tới quấy rầy ta. Hết chương.